Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tự sáng tạo âm ba công. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, Sơn Hải chi quang khen thưởng ủng hộ, quả quả lớn, khoan thai tình thiên nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, chấm ngoặc kép, long lên quyển, ngựa hí dài, kiếm khí như xương, chấm ngoặc kép, ngoặc dự liệu, tại tất cả mọi người trong rung động, Long Thiên lại đột nhiên trong chiến đấu dẫn lên tiếng hát vang. Mặc dù ca từ, làn điệu đều là Hoàng Thư Lang bọn người chưa từng nghe thấy, nhưng là dõng dạc, có một phen đặc biệt phóng khoáng tư vị ở trong đó. Nói không nên lời dễ nghe, làm cho người kích tình bành trướng. Tất cả mọi người là sững sờ, thậm chí Hoàng Thư Lang cũng bởi vì bất thình lình tiếng ca, thủ hạ công kích cũng theo đó dừng lại. Lại cũng may Long Thiên cũng không có thừa cơ đoạt công, từ đó nhường hắn đem công kích mình tiếp tục xuống dưới. Tâm giống như Hoàng Hà nước mênh mông, chấm ngoặc kép, 20 năm giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ, chấm ngoặc kép, Long Thiên tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Hoàng Thư Lang cũng đã dẫn đầu kịp phản ứng, Long Thiên tiếng ca, rõ ràng cũng là một loại âm ba công kích chi thuật. Tiếng ca to rõ, nhưng âm ba công kích phương diện lại có vẻ có chút không lưu loát. Hiển nhiên, đây chỉ là Long Thiên một lần nếm thử. Nếm thử, cái từ này vừa xuất hiện tại Hoàng Thư Lang trong đầu, nhường chính hắn cũng dọa kêu to một tiếng. Chẳng lẽ nói Long Thiên trước đó cũng sẽ không bất luận cái gì âm ba công kích thuật, hoàn toàn là tại cùng mình chiến đấu bên trong lĩnh ngộ ra đến? Nếu thật là như thế, kia Long Thiên tư chất cùng ngộ tính sẽ là cỡ nào yêu nghiệt? Cái này sao có thể? Hận muốn điên, trường đao chỗ hướng, chấm ngoặc kép, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương, chấm ngoặc kép, Long Thiên còn tại ca hát. Hiện tại, liền chân khả nhi các loại người đứng xem cũng phát hiện không đúng. Bởi vì trong tiếng ca âm ba công kích lực lượng, liền bọn hắn những này người ngoài cuộc đều đã cảm nhận được. Tại trong tiếng ca, tâm thần cũng không khỏi đến trở nên hoảng hốt. Thân ở trong đó Hoàng Thư Lang trong lòng càng là sóng biển ngập trời. Ngắn ngủi một lát, Long Thiên trong tiếng ca âm ba công kích lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng trôi chảy. Vậy mà đã ẩn ẩn có thể cùng hắn trong tay chín hoàn đại đao phát ra âm ba công kích chống lại. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hoàng Thư Lang trong đầu, giờ phút này chỉ còn lại một câu nói kia. Lặp đi lặp lại điên cuồng gào thét, gì tiếc trăm chết báo gia quốc, chấm ngoặc kép, nhẫn than tiếc, hơn im lặng, huyết lệ đầy vành mắt, chấm ngoặc kép, âm vang mạnh mẽ tiếng ca, đã bắt đầu dần dần áp đảo chín hoàn đại đao phát ra bách thú tiếng gào thét phía trên. Chín cái tiết hoàn va chạm, đã xuất hiện một tia lộn xộn, không, tuyệt không có khả năng, ta không tin. Hoàng Thư Lang lại là đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong lòng điên cuồng gào thét, nguyên khí trong cơ thể không cần tiền liều mạng phát ra. Cương khí đập nện thiết hoàn, liều lĩnh gia tăng lấy âm ba công kích lực lượng, móng ngựa nam đi, người bắc vọng, chấm ngoặc kép, người bắc vọng, cỏ xanh vàng, bụi bay lên, chấm ngoặc kép. Long Thiên không để ý tới Hoàng Thư Lang điên cuồng, chỉ là tự lo hát vang, kiếm pháp phóng khoáng, tiếng ca phóng khoáng, toàn bộ phương vị cùng Hoàng Thư Lang chống đỡ, tranh chấp, cho đến áp chế, nghiền ép, ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cương, chấm ngoặc kép, đường đường thanh vân muốn để tứ phương, chấm ngoặc kép, đến chúc, chấm ngoặc kép, cái cuối cùng, chúc chữ rơi xuống, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Ngay tại dư âm bên trong, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, chấm ngoặc kép, 9 hoàn trên đại đao 9 cái thiết hoàn. Rốt cục không chịu nổi Hoàng Thư Lang liều lĩnh cương khí đả kích. Cùng Long Thiên trong tiếng ta sóng âm lực lượng xung kích. Phát ra liên tiếp giòn vang. Vỡ toang ra. Phốp. Theo 9 cái thiết hoàn từng cái vỡ toang. Đầy trời đao cương công kích cũng trong nháy mắt tiêu tán. Hoàng Thư Lang càng là nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Vậy mà đã là thụ không nhẹ nội thương. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, mặc dù thương thế cũng không có nghiêm trọng đến bất lực tái chiến tình trạng. Nhưng Hoàng Thư Lang lại sớm đã đánh mất tiếp tục chiến đấu dũng khí cùng lòng tin. Chỉ là thất thần nhìn xem Long Thiên, trong miệng không ngừng mà tái diễn một câu. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, ta nói qua, hết thảy đều có khả năng. Long Thiên cũng đình chỉ công kích. Nhìn xem thất hồn lạc phách Hoàng Thư Lang, từ tốn nói, không có tự sáng tạo âm ba công kích thuật chỗ phải có mừng rỡ. Cũng không có nhẹ nhõm đánh bại một cái đỉnh phong vũ quân chỗ phải có kiêu ngạo. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, Long Thiên thanh âm cũng không cao, nhưng nghe tại mất trương mất trí Hoàng Thư Lang trong lỗ tai, lại là giống như sét đánh. Dưới sự kinh hãi, tay chân run rẩy, trong tay 9 hoàn đại đao rốt cuộc không cầm nổi, tuột tay rơi xuống đất, leng keng, đại đao rơi xuống đất tiếng vang, phảng phất lần nữa làm cho Hoàng Thư Lang giật mình. Hắn nhìn về phía Long Thiên trong ánh mắt, vậy mà đã tràn ngập e ngại cùng hoảng sợ, không còn có trước đó tùy tiện cùng tự tin. Ngươi, đừng có giết ta. Ngươi không thể giết ta. Hoàng Thư Lang sắc mặt trắng bệch vô cùng, mặt xám như tro, căn bản không có nghĩ tới muốn tiếp tục chiến đấu, vậy mà trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn không riêng đánh mất tiếp tục chiến đấu dũng khí, thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ cũng không có dâng lên qua. Hoàng Thư Lang triệt để bị Long Thiên thủ đoạn cấp chấn trụ, lấy cao giai vũ quân tu vi, nhẹ nhõm ứng đối một tên đỉnh phong vũ quân toàn lực công kích. Chẳng những toàn diện chiếm thượng phong, thậm chí còn vẫn còn dư lực, càng là trong chiến đấu còn có thể phân thân tự sáng tạo công pháp. Hơn nữa là cực kỳ ít lưu ý âm ba công kích chi thuật. Khoa trương nhất là, loại này nếm thử tính sáng tạo, vậy mà một lần thành công, tại lần thứ nhất nếm thử bên trong, liền thành công đánh bại Hoàng Thư Lang tu luyện nhiều năm âm ba công. Đây quả thực là một kỳ tích. Cho nên, bị toàn diện đả kích đã không có chút nào lòng tin Hoàng Thư Lang. Căn bản cũng không cho rằng, tự mình có hy vọng theo Long Thiên thủ hạ đào tẩu. Chỉ là nhất muội cầu xin tha thứ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Long Thiên vẫn là một mặt lạnh nhạt. Theo ngươi lựa chọn đối ta hạ sát thủ một khắc kia trở đi, nên có bị ta giết chết giác ngộ. Không, ngươi không thể giết ta. Gia gia của ta là Ngự Thú Tông Tam trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Hoàng Thư Lang toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ngang nói ra, ngươi nếu là giết ta, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, toàn bộ Ngự Thú Tông cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Long Thiên ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lệ mang. Thế nhưng là vừa rồi tựa hồ còn có người nói qua, tại bí cảnh bên trong giết người, chỉ cần có thể chạm thảo trừ căn, liền không người sẽ biết là ai làm, có phải hay không a? Suy, suy, Long Thiên vừa dứt lời, bên kia Trần Khả Nhi vậy mà đột ngột xuất thủ đánh lén. Nàng mặc dù trên người có tổn thương, nhưng là lấy một cái cao giai vũ quân thực lực tiến hành đánh lén. Kia hai tên trung giai vũ quân lại thế nào khả năng trốn được? Lúc này mất mạng nàng dưới kiếm. Không sai, vừa rồi lời này chính là ngươi Hoàng Thư Lang nói. Tiếp xuống chỉ cần giết ngươi, hẳn là liền xem như chạm thảo trừ căn a. Trần Khả Nhi thu hồi còn tại chảy xuống tiên huyết trường kiếm. Nói với Hoàng Thư Lang lời nói đồng thời, lại là nhìn xem Long Thiên, xinh xắn cười một cái. Long Thiên xem Trân Khả Nhi một chút, gật đầu không nói, nha đầu này, nhìn như xinh xắn đáng yêu, không muốn lại là cái thông minh hơn người, sát phạt quả quyết bộ dáng. Không những ở trước tiên để ý tới Long Thiên trong lời nói ý tứ, mà lại lập tức đem biến thành hành động, phối hợp Long Thiên ngôn ngữ. Trân Khả Nhi, chẳng những thật là một cái ý trung nhân, vẫn là một cái diệu nhân nhi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.